Đường giữa toàn năng, chương 11, chương 10, thăng cấp vương giả, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tạ Vũ có chút khó coi, hắn thi đấu cả một ngày. Thống trị vực sông, bị cướp, bị cấm cũng không phải lần đầu, nhưng lúc này, đối diện vừa hay lấy. Thống trị vực sông, lại còn là streamer đang muốn lên top quốc nội streamer mới. Hắn vốn định lấy thống trị vực sông, khoe một phen với khán giả, kết quả bị giành mất. Tạ Vũ khinh thường cười, được, vậy tôi dùng tướng sở trường, đánh bại thống trị vực sâu của cậu. Hắn cũng là người chọn đầu ở đội đỏ, quyết đoán khóa vào. Ảo thuật sư, phòng livestream nhất thời kích động, Ngư Ca thành danh bằng tướng ảo thuật sư sao? Vậy là Ngư Ca nghiêm túc rồi, ảo thuật sư giai đoạn đầu rất mạnh, tôi đoán Ngư Ca có thể solo kêu lấy đầu hắn. Ngư Ca cố lên, lấy một mạng, thích nhất Ngư Ca tặng streamer. A Ngư Ca, một tên lửa phi thiên, fan cuồng số 7 tặng streamer. A Ngư Ca, một ngư lôi biển sông, là một streamer có nhân khí cao nhất đài Kình Ngư. Lúc này, phòng livestream của Ngư Thần đã vượt mốc 3 triệu, chi chít đạn mạc trắng trên màn hình lướt qua, các loại lễ vật bay đầy trời. So sánh một chút, fan của Diệp Thiếu Dương không kích động như vậy, hoặc là nói cậu căn bản không có fan. Phòng livestream của cậu phần lớn là người qua đường. Trong đó còn có cả fan của Ngư Thần bên kia mở hai màn hình trực tiếp xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương thu nhỏ đạn mạc, chuyên tâm nhìn về màn hình game. Người chơi số 1 và 2 của đối phương chọn lần lượt là ảo thuật sư và tiềm hành đạo tặc. Đến phiên bên ta chọn, Tần Thụy tiếp tục chọn tế ti chúc phúc, bảo vệ anh trai. Người chơi số 3, đầu gỗ, chủ động hỏi, đại thần, tôi nên chọn tướng nào phối hợp? Tiểu Bạch, cậu chơi được vị trí nào? Đầu gỗ, AD cùng dây di đều ổn, chỉ chơi đi rừng. Người anh em, cậu chơi AD đi, để đi rừng lại cho tôi. Đầu gỗ, ok, hắn bắt đầu quá trình đổi tướng, đã đổi tới đổi lui 5 cái xạ thủ, chứng minh được người này biết chơi cả 5 tướng này. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn luân chuyển 5 vị tướng, nói. Chọn Thánh Linh Cung Thủ đi, người chơi số 3 lập tức khóa vào. Thánh Linh Cung Thủ, đến phiên đối thủ chọn tướng. Người chơi vị trí số 3 và số 4 nhanh chóng chọn tổ hợp đường dưới, vú em hồi máu. Sứ giả rừng rậm, cùng với xạ thủ bạo kích, tay súng thần, đây là tổ hợp rất phổ biến, đại khái có lẽ hai người này cũng đang đánh đôi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, dây di chọn, chiến đấu giả, đường trên chọn, chiến sĩ điên, chỉ chơi đi rừng, có yếu máu quá không, sao rơi mỗi ngày, một cái khiên thịt cũng không có. Xạ thủ này lại thiên về late game, combat tổng rất khó đánh. Tiểu Bạch, tính cơ động mạnh. Tiểu Bạch, combat có tôi. Nhìn thấy bốn chữ, combat có tôi, các đồng đội lập tức yên tâm. Có lẽ đây chính là siêu năng lực của thần. Cậu ấy chủ động trao đổi với mọi người để lựa chọn đội hình. So với lúc chơi cùng người qua đường gì cũng không quản, thậm chí vì giành tướng mắng người. Như vậy, mọi người càng có lòng tin với sự kết nối này. Ít nhất mọi người đều biết được ván này đồng đội không hố nhau, đều đang nghiêm túc đánh. Đội xanh kết thúc pha chọn. Tạ Vũ nhìn thấy đội hình này thiếu chút cười ra tiếng, top yếu máu. Dây di không phải dạng bộc phát, SP chỉ thích hợp bảo vệ cá nhân. Xạ thủ thiên về late game, mid tuy rằng có tính bộc phát nhưng cũng máu yếu như cũ. Tạ Vũ châm biếm nói, em, đây là đội hình do ai nghĩ ra? Thật đúng là một đám newbie. Phòng live cũng có rất nhiều bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười chết tôi rồi, dồn dập cười nhạo đội hình không hợp lý. Đội đỏ còn tướng đi đường trên chưa chọn, người chơi số 5 trực tiếp chọn, Thánh Kỵ Sĩ, đây là cái khiên thịt có tính phòng ngự cao nhất trong game, được vinh dự gọi là xe tăng 33, game start, chấm, đội hình bên đỏ, top, Thánh Kỵ Sĩ, đi rừng, tiềm hành đạo tặc, mid, ảo thuật sư, trợ thủ, sứ giả rừng rậm. Xạ thủ, tay súng thần, đội hình bên xanh, top, chiến sĩ điên, đi rừng, chiến đấu giả, mid, thống trị vực sâu, trợ thủ, tế ti chúc phúc, xạ thủ, thánh linh công thủ. So sánh nhẹ thì đội hình bên đỏ mang tính phổ thông thường gặp hơn, đường trên là một cái khiên thịt heo chắc chắn, trợ thủ là vú em, đi rừng cùng với đường giữa lại linh hoạt, xạ thủ tính bộc phát cao, vô cùng toàn diện. Về phần đội xanh, 5 vị yếu máu. Đùa gì thế, tuy rằng kỹ năng khống chế nhiều, Nhưng vấn đề là các bạn tập hợp lại rồi có thể đánh đổ được thánh kỵ sĩ sao? Bên trong phòng livestream của Diệp Thiếu Dương, cư dân mạng thấy cậu gõ chữ trong game, dồn dập nghi vấn. Tiểu Bạch muốn chờ tới giai đoạn sau của ván đấu. Trận này toang, máu mong manh yếu đuối như giấy, combat vừa bắt đầu sẽ chết ngay. Tiểu Bạch nói cũng hợp lý, đội hình này mạnh nhất là tính cơ động. Streamer đừng chỉ huy bậy, combat muốn để xe tăng thương tổn chọn chiến sĩ điên căn bản sẽ bất lực. Từ phòng livestream của Ngư Thần qua đây, ngồi đợi streamer mới bị vả mặt, he he he. Diệp Thiếu Dương cũng không giải thích gì thêm, MOBA game đều thiết lập được mối liên hệ với nhau. Hôm qua cậu tỉ mỉ chỉnh sửa tư liệu tướng, có hiểu biết đại khái rõ ràng về tướng đặc thù ở mỗi đường. Cái đội hình này chính là nhắm thẳng vào đường giữa và đi rừng đối phương mà đánh. Mấy người không phải bộc phát mạnh sao? Chúng ta có sự cơ động, tất cả tướng đều có thể chuyển đổi vị trí, tướng trợ thủ. Tế ti chúc phúc, còn có thể tăng tốc cho cả đội, mở ra tốc độ chạy nhanh trên đường trốn địch. Mấy người rất nhanh sẽ được chiêm ngưỡng, thời điểm combat 5v5, không chỉ không thể đem đến sóng gió quét sạch cả đội, mà còn không cách nào đuổi kịp tụi tôi. Đuổi không kịp, khống chế không xong, sẽ không cách nào giữ lại người. Đây là tối kỵ trong giao tranh. Hoan nghênh đã đến chiến thần, âm thanh quen thuộc vang lên, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức thả một cái ký hiệu ở bụi cỏ bên trái rừng nhà. Đường trên, đường giữa, trợ thủ, đi rừng, tập thể 4 người kéo qua bùa lam nhà ta mai phục, chỉ có xạ thủ đến đường dưới trở lính, Tần Thụy thuần thục cắm cái mắt ở vị trí bí mật đường sông. 30 giây, bùa xanh ra mới, dây di đối phương, tiềm hành đạo tặc, có kỹ năng ẩn thân, quả nhiên đánh bảo chạy tới bụi cỏ trốn. Dự định cướp bùa xanh, phát hiện chỉ có mỗi chiến đấu giả, đang chậm gì gì ăn bùa xanh, hơn nữa, chiến đấu giả, vốn là tướng đi rừng sát thương thấp, ăn con bùa xanh rất vất vả, nửa ngày mới xong nửa cây móng. Chính là lúc này, tiềm hành đạo tặc bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau cho bùa xanh một đao bạo kích. Chốc nữa cần trừng phạt chính xác là ổn, kết quả giây sau. Chiến sĩ điên, của đối phương từ một cái bụi cỏ bên cạnh nhảy ra. Một cây đại đao bổ thẳng xuống. Đại đao gõ tới trên gáy, đạo tặc bị choáng, mất một đoạn máu. Tần Thụy bắc cho anh trai một kỹ năng quy công kích, Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, cấp tốc bộc phát lấy một đầu người. First Blood, Miss, thống trị vực sông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm lấy một kill, đồng đội khác tham gia mai phục đều lấy được tiền hỗ trợ. Tạ Vũ không nhịn được mắng. T, đi rừng đội mình có bệnh đúng không? Vừa bắt đầu đi cướp bùa đã tặng một mạng. Hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng dọn xong lính ở mít, định ngồi xổm ở bụi cỏ chờ đánh lén. Kết quả đối phương quá cẩn thận, căn bản không đi ngang qua bụi cỏ mà là đi vòng từ rừng đến phía sau tháp. Tạ Vũ không chờ nữa, tiếp tục farm lính. Song phương hòa bình cùng nhau lớn lên tới tận 3 phút, đường dưới truyền đến một âm thanh. Im lặng đi, tay súng thần, đã giết, đầu gỗ, thánh linh công thủ. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn tình hình chiến trận ở đường dưới, nhanh chóng gõ chữ nhắc nhở. Xạ thủ đường dưới đừng ra khỏi phạm vi chủ. Đối phương là xạ thủ đánh đôi với trợ thủ, cậu lấy một cân hai rất nguy hiểm. Đầu gỗ ngượng ngùng nói, nổi tui đổi, mới nãy hăng quá đánh hắn tàn máu bị phản sát. Diệp Thiếu Dương, không có chuyện gì, chú ý một chút, lát nữa trợ thủ tới giúp cậu. Lúc này số màn hạ gục của hai bên đã cân bằng 1-1. Diệp Thiếu Dương lấy được một mạng, kinh tế tạm thời dẫn trước. Rất nhanh sau đó, người đi rừng của hai bên đều đạt cấp 6, bắt đầu một màn sóng gió bắt người. Dây di đối diện lại mò tới đường dưới lần nữa, tuy rằng xạ thủ bên ta đã ngồi xồm cẩn thận ở khu vực trụ, nhưng đối phương có vú em, trực tiếp băng trụ gặt đầu. Im lặng đi, tay súng thần, đã giết, đầu gỗ, thánh linh công thủ, xạ thủ đối phương lấy thêm một đầu người. Xạ thủ bên ta đã sắp bị đánh đến tự kỷ, phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương quả quyết, Tiểu Thụy đến đường dưới hỗ trợ. Tần Thụy nghe lời đến đường dưới. Diệp Thiếu Dương cùng với Tạ Vũ tạo thành thế 1v1 ở mid. Tạ Vũ cười nhạo nói, trợ thủ đáng ghét này rốt cuộc cũng đi, đợi tôi cấp 6 đến giết cậu ta. Ảo thuật sư, là pháp sư có điểm bộc phát giai đoạn đầu cực kỳ cao, một bộ chiêu thức có thể tiễn lên đường tướng yếu máu. Diệp Thiếu Dương vừa lúc mua vị tướng này, cũng đã đấu luyện qua, biết được vị tướng này giai đoạn đầu có thể bảo tới mức nào. T Tiểu Thụy vừa đi, cậu lập tức lùi lại pham lính. Không lâu, hai pháp sư đồng thời xuất hiện ánh sáng thăng cấp. Ánh sáng tím vừa hạ xuống, vô số mảnh vỡ ảo thuật vỡ ra vây quanh người cậu. Sau đó, mảnh vỡ hung hăng căn giết, HP tuột một đoạn dài trong giây lát. Chỉ còn tí máu dính ra, mắt thấy người sắp chết, Tạ Vũ cấp tốc đuổi đến. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đổi vị trí với bóng đen, xuyên tường trốn thoát máu, tàn bỏ chạy. Một màn nguy hiểm này làm khán giả trong phòng livestream đổ mồ hôi lạnh. Ảo thuật sư thấy có thể giết chết cậu, đáng tiếc, chính là còn một tia máu tàn bỏ chạy. Tạ Vũ tức giận mắng người, tê, vậy mà chưa chết, hách à. Diệp Thiếu Dương sau khi xuyên tường chạy trốn liền cấp tốc về nhà hồi phục trạng thái. Bởi vì lúc nãy tận lực khống chế tuyến binh lính, dù bị đánh về nhà cậu cũng không thiệt thòi kinh tế. Hai người ở mít tiếp tục đối đầu. Một lát sau, dây di song phương tìm đến, Tạ Vũ tìm được cơ hội cùng người đi rừng ra tay tạo thành thế 2v2, Diệp Thiếu Dương lại lần nữa máu tàn chạy trốn. Người đi rừng bên ta lại không may mắn, di chuyển không cẩn thận đã bị ảo thuật sư tịch thu một đầu. A ngư ca, ảo thuật sư, đã giết, chỉ chơi đi rừng, chiến đấu giả, thông cáo này vừa phát ra, phòng trực tiếp lại điên cuồng soát bình luận 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2v2 thắng, nhưng đáng tiếc, thống trị vực sâu, lại lần nữa đào thoát thành công. Tạ Vũ nhíu mày, cười nói, lại để cậu ta trốn thoát, vốn có thể lấy double kill. Diệp Thiếu Dương quay lại mít, nhắc nhở, dây di đi giúp đường dưới, đường giữa một mình tôi vẫn ổn. Người chơi đi rừng lập tức thay đổi lộ tuyến hướng về đường dưới. Dây di đối phương vừa hay đến nơi, 3v3, bên ta người đi rừng trình độ không bằng cùng với sát thương không đủ. Trợ thủ bên kia có thể hồi máu, combat lại lần nữa thua. Im lặng đi, tay súng thần, đã giết, chỉ chơi đi rừng, chiến đấu giả, xạ thủ đối diện lấy được 3 đầu người, kinh tế dẫn trước. Dây di bên ta gặp 2 cơn sóng lớn, trực tiếp bỏ cuộc. Chỉ chơi đi rừng, thôi, tôi đánh không thắng dây di bên kia, chỉ chơi đi rừng, phần trên của rừng nhường cậu, ván này trông chờ vào cậu rồi đại thần. Tiểu Bạch, cảm ơn. Mọi người bình tĩnh, tỷ số đầu người bây giờ là 1-4. Qua một lúc, trụ ngoài đường dưới vỡ, cục diện bất lợi, tinh thần của cả đội đều có vấn đề. Đường dưới sụp nhanh như vậy cậu cũng không ngờ đến, xạ thủ lẫn đi rừng đều có trình độ không cao. Diệp Thiếu Dương đúng lúc gõ chữ nhắc nhở, không vội, kéo về late game. Thi đấu được 9 phút, mid đối phương đột nhiên xuống trợ giúp đường dưới. Lần thứ 2 bạo phát combat, xạ thủ cùng trợ thủ lên bảng điểm số. Ảo thuật sư lấy được 2 mạng, A ngư ca, ảo thuật sư, đã giết, Tiểu Thủy, tế ti chúc phúc, A ngư ca, ảo thuật sư, đã giết, đầu gỗ, thánh linh công thủ. Tâm tình Tạ Vũ càng lúc càng tốt, hắn cười với cư dân mạng trong phòng livestream, không nghĩ tới ván này thi đấu thoải mái như vậy, xạ thủ đối phương quá gà, trợ thủ cũng là trình độ ranh vàng, có lẽ là bị kéo tới vương giả. Hắn mở ra bảng thông số thi đấu. Kiểm tra dữ liệu hai bên. Lúc này chiến tích của hắn đã là 3-0-0, mid đối diện là 1-0-0, theo lý thuyết hắn đáng lẽ phải dẫn trước mới đúng. Kết quả vừa nhìn đến kinh tế của đường giữa bên kia, hắn nắm chặt con chuột, tay đột nhiên căng thẳng, đôi mắt không tin được chừng lớn. Làm sao có thể, kinh tế của đối phương ngang bằng hắn, hắn rõ ràng đánh người ta về nhà 2 lần, mới vừa rồi còn lấy 2 mạc ở đường dưới. Chính ngay tại thời điểm này, hắn nhìn thấy, thống trị vực sâu, trên người có bùa xanh, tê, cậu ta đem tài nguyên quái ăn sạch, giai đoạn sau thống trị vực sâu bộc phát mạnh bao nhiêu, Tạ Vũ chơi qua mấy chục ván dĩ nhiên rõ ràng. Lưng hắn bốc lên một luồn khí lạnh, vội vàng tại kênh chat đội gõ. Bọn họ muốn kéo tới late game, đừng để họ mãn nguyện. Mau chóng đến mid-F combat tổng kết thúc ván đấu, đồng đội khác thấy nhắc nhở, dồn dập đi tới mid tập trung. Diệp Thiếu Dương cũng gửi đi mệnh lệnh tập hợp, cả đội ra mít ngồi xổm. Thi đấu đến phút thứ 11, làn sóng combat 5v5 sắp ập đến. Cách chương.